Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1865, từ phần viêm. Ra, converter dung kiều cầu phiếu thất phẩm thần cấp linh khí. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ở luyện khí các trong, cũng là lần đầu tiên luyện chế, mặc dù là một quả mũi tên. Không tính là khó khăn quá lớn, nhưng lục phẩm thần cấp linh khí cùng thất phẩm thần cấp linh khí luyện chế. Cái này là rất lớn ranh giới. Cái này thì đại biểu thần cấp lục phẩm luyện khí cùng thần cấp thất phẩm luyện khí sư bây giờ. Địa vị chênh lệch lên, cũng là rất lớn cùng người khác bất đồng. Tiên lửa thiêu hủy, giờ phút này, đã xuất hiện kim võ mũi tên hình thức ban đầu. Cái này hình thức ban đầu hiển lộ, có một cổ chập chờn khơi thông đi ra. Cái này làm cho chung quanh, luyện khí các đệ tử, ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Hôm nay bắt đầu, mới tới đặc biệt là thời điểm mấu chốt. Thần cấp thất phẩm luyện khí sư, đối với tại chỗ nhìn đệ tử mà nói, Dịch Tiểu Phi chỉ kém nửa bước, ở chân Vũ Tiên Tông trong. Mới lên thần cấp thất phẩm luyện khí sư, gần đây một người, vẫn là 50.000 năm trước một vị luyện khí các trưởng lão. Bây giờ Dịch Tiểu Phi lấy đệ tử thân phận, vẫn là bốn kiếp thiên tiên thực lực. Cái này ở chân Vũ Tiên Tông trong, mấy trăm ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện qua. Đây đối với luyện khí các, những cái kia luyện khí đệ tử mà nói. Là làm chứng một vị thần cấp thất phẩm luyện khí sư ra đời. Cao nhất quang vinh, quan người thời khác, Dịch sư huynh, lần này thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư, nhất định có thể thành công. Cũng không phải là sao? Đừng xem Dịch sư huynh chẳng qua là bốn kiếp thiên tiên. Có thể luyện khí thiên tư lên, cho dù là một ít trưởng lão cũng kém hơn à? Nếu có thể thành là Dịch sư huynh đạo lữ, thì tốt biết bao, tựa hồ ở Dịch sư huynh Thanh Tuyết đỉnh, chỉ có Dịch sư huynh một người cư trú, chẳng lẽ cũng sẽ không nhàm chán. Cô quạnh sao, ngoặc kép, ở luyện khí các, nữ đệ tử đông đảo, một ít lại là kim tiên thực lực tồn tại, bất quá Dịch Tiểu Phi là tông chủ đệ tử, các nàng địa vị không bằng Dịch Tiểu Phi. Thấy đều là muốn kêu một tiếng Dịch sư huynh. Dĩ nhiên, có lẽ trước kia, chẳng qua là tùy tùy tiện tiện gọi một tiếng thôi. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi, đã có thể thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Vậy một tiếng này, Dịch sư huynh, kêu lên tới, trong giọng nói đúng là nồng nặc cung kính. Chỉ cần là thần cấp thất phẩm luyện khí sư, trong tông môn. Địa vị cũng sắp giống như là huyền tiên cường giả, oanh, thần văn đóng dấu, từng đạo quỷ dị phù văn, xuất hiện hơn nữa đóng dấu ở kim võ mũi tên phía trên. Dịch Tiểu Phi ánh mắt, trở nên ngưng trọng, bởi vì đây là sau cùng giai đoạn. Hoắc sư huynh, tên này sẽ không thật thành công chứ? Ở luyện khí các bên này, còn có một nhóm người. Cũng không hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể luyện chế ra thất phẩm thần cấp linh khí. Nhất là giờ phút này bị mấy chục người vây quanh một người đàn ông. Cái này người đàn ông chính là Dịch Tiểu Phi không có thuộc về trước khi tới. Luyện khí các trong có hy vọng nhất thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư tồn tại. Đã ở thần cấp lục phẩm luyện khí sư, dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng. Luyện khí thất phẩm thần cấp linh khí, đều là lấy thất bại chấm dứt. Hoắc Cương, bản thân chính là chín kiếp kim tiên, bởi vì là Dịch Tiểu Phi luyện khí thiên tư lộ ra. Mũi nhọn lộ ra, để cho hắn lập tức, bị luyện khí các trưởng lão, từ điểm chính đào tạo coi trọng trong, từng điểm bị lạnh lùng, cho nên vô hình chung, hắn đối với Dịch Tiểu Phi có địch ý. Thất phẩm thần cấp linh khí cũng không phải là dễ luyện chế như vậy. Hoắc Cương nhìn chàng địa thượng Dịch Tiểu Phi bóng người, cười lạnh một tiếng, hắn đã luyện chế qua không thấp hơn 20 lần. Nhất là đến bước này, mấu chốt nhất, thất phẩm thần cấp linh khí. Không tốt luyện chế, đây là làm là luyện khí các người. Công nhận sự thật, đúng là thời khắc mấu chốt này. Lại tới dịch tiểu phi luyện chế thành hình dưới kim võ mũi tên. Đã trở nên không ổn định, kém một bước, quả thật kém một bước, nhưng lấy hắn thiên tiên thực lực, có thể đạt tới bước này, đã rất không dễ dàng. Lại cho hắn 100 năm thời gian, mới có thể thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Có thể làm đến bước này, tương đối khá, ngoặc kép, luyện khí các trưởng lão, đã cảm giác được, dịch tiểu phi phải thất bại. Bất quá luyện khí thất bại là chuyện rất bình thường tình, dẫu sao ngay trước mọi người luyện khí thất phẩm thần cấp linh khí. Tiểu phi vẫn là lần đầu tiên, ông, không ngừng run rẩy kim võ mũi tên, đã thuộc về muốn tan vỡ, giải tán bên bờ, cái này làm cho dịch tiểu phi chân mày một trâu, mình một bước kia cũng không có sai, sai là tiên lửa. Tiên lửa rèn luyện còn xa xa chưa đủ. Rèn luyện, ngưng luyện trở nên dị thường mấu chốt đứng lên. Thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Cái thân phận này, đạt được tông môn đồng ý. Đối với dịch tiểu phi mà nói, dị thường mấu chốt. Lần này dịch tiểu phi cũng không muốn thất bại. Một khắc sau, dịch tiểu phi ấn đường. Con mắt thứ ba cũng mở ra. Cái này mở ra dưới. Trong con mắt thứ ba, có ngọn lửa toát ra. Ngay sau đó ở dịch tiểu phi trên hai tay, một đóa ngọn lửa màu tím nhảy lên. Cái này ngọn lửa màu tím, dị thường diêm dúa, ở xuất hiện một khắc kia. Tại chỗ luyện khí các trưởng lão, có một ít tiên lửa. Bất quá bọn họ tiên lửa, rất ít ở tiên lửa trên bảng, đều là một ít so phổ thông tiên lửa. Cường hãn một chút tiên lửa, hôm nay những cái kia tiên lửa, đều là lộ ra sợ, uy thế, tiên lửa uy thế trấn áp, vậy nóng bỏng viêm hỏa, để cho nơi này nhiệt độ, không ngừng lên cao, không ngừng lên cao, đây là tử phần viêm. Tại chỗ một ít trưởng lão, cũng không nhịn được kinh hô lên, đây là tiên lửa bảng, thứ 50 tiên lửa, tử phần viêm. Cái này tử phần viêm trong uy lực, nhắc tới, là không xứng tiên lửa bảng, 50 hạng, hắn chỗ dùng lớn nhất, chính là ở luyện khí lên, rèn luyện hiệu quả, này tiên lửa số 1 số 2, tử phần viêm, từ Hàn Tiên Vương truyền thừa, thế nào lại là hắn? Dịch sư huynh, đoạt được tiên vương truyền thừa, làm sao có thể à? Phế tích đất. Ban đầu từ Hàn Tiên Vương trong động phủ, dịch sư huynh cơ hội cơ hồ là mong manh à. Ngoặc kép, tử phần viêm hiển lộ, chứng minh hết thảy, chẳng qua là tin tức này. Quá kinh người, tin tức này, truyền sau khi đi ra ngoài, không biết lại có bao nhiêu người sẽ để mắt tới dịch sư huynh. Cho dù là trong tông môn, chỉ sợ cũng phải có người âm thầm ra tay, dẫu sao loại chuyện này. Ở chân Vũ Tiên Tông cũng là xuất hiện qua, không có đầy đủ chứng cứ dưới, chỉ cần là ở tông môn ra, tông môn cũng không biết để ý tới. Bất quá nếu là dịch tiểu phi thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư, vậy tử phần viêm bại lộ cũng chỉ bại lộ, bởi vì là luyện khí các sẽ đem vô cùng coi trọng. Có sau khi luyện hóa tử phần viêm, dịch tiểu phi sau này nơi nào còn biết là thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Đơn giản như vậy, thành là bát phẩm cũng có rất lớn cơ hội. Còn như cửu phẩm, mặc dù chỉ là nhất phẩm kém, nhưng cái này là luyện khí sư trong, càng gian nan hơn một bước. Một khi thành là cửu phẩm, ở trong Lôi Châu, bất kỳ tông môn nào thế lực, cũng biết mời chào, mở ra điều kiện. Lại là kinh người đáng sợ, ổn định lại, tử phần viêm sử dụng, để cho dịch tiểu phi đem kim võ mũi tên, từ muốn ranh giới tan rã, hoàn toàn ổn định lại, diêm dúa tử phần viêm, ở dịch tiểu phi vận dụng dưới, Kim Võ mũi tên khơi thông đi ra ngoài hơi thở, ổn định leo lên, ung ung, bầu trời trong, lôi vân xuất hiện, cái này lôi vân xuất hiện, để cho luyện khí các bên này chung quanh, không thiếu đỉnh núi người bế quan, cảm ứng dưới, đều là chạy tới, hội tụ người càng ngày càng nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.